Vạn đạo Long Hoàng, chương 3333, một cây khác binh sĩ phủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, thần quân cảnh minh viên chiến tộc xuất thủ, đấm ra một quyền, hư không nổ tung, kinh khủng quyền áp, trong nháy mắt đem cái kia hải tặc thủ lĩnh bao phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần quân, hải tặc thủ lĩnh phát ra hoảng sợ gầm rú. Nhưng sau một khắc, hắn thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành tro tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt thần quân, đỉnh phong thần vương, cũng chỉ có bị miểu sát mệnh. Trốn a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo hải tặc nhìn thấy hải tặc thủ lĩnh bị miểu sát. Dù là những người này đều là kẻ liều mạng, giờ phút này cũng thiếu chút hù chết. Xoay người chạy, nhưng là những người này há có thể ở minh viên chiến tộc trong tay đào thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo minh viên chiến tộc giết tới. Mỗi một chiêu oanh ra, đều có số lớn hải tặc vũ trụ bị oanh giết. Lục Minh lấy tức ảnh thạch, hoàn toàn đem những cái này ghi chép lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này tức ảnh thạch là qua phòng quân cơ đặc biệt luyện chế qua, phi thường thần kỳ, thậm chí có thể phân rõ tu vi cao thấp. Phàm là bị tức ảnh thạch ghi chép đi vào, liền có thể phân biệt ra tu vi. Cái này cũng là vì thuận tiện ghi chép công lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh chết địch nhân càng mạnh, lấy được công lao, thì sẽ càng nhiều. Không lâu sau đó, trên tinh cầu này hải tặc vũ trụ, cơ hồ bị giết sạch. Chỉ còn lại có tiểu miêu tiểu cầu 2-3 con. Hốt hoảng mà chạy, Lục Minh bọn họ cũng lười đi quản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem những cái này hải tặc vũ trụ chữ vật giới chỉ toàn bộ thu vào. Bọn họ lại tiến vào hải tặc vũ trụ hang ổ. Phát hiện số lớn bảo vật. Đủ loại vật liệu luyện khí. Tài liệu luyện đan. Còn có từng cái đẳng cấp thần khí. Chồng chất như núi. Lục Minh không khách khí toàn bộ thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau muốn phát triển, theo nhân số tăng nhiều, đây đều là cần dùng đến. Đem tất cả bảo vật thanh lý không còn, xác định không có còn dư lại, bọn họ mới lui ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh hệ phía ngoài cái hướng kia, y nguyên tiếng kêu, giết, rầm trời, đang kịch liệt chém giết. Chúng ta đi xem một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, mang theo minh viên chiến tộc, hướng về cái hướng kia bay đi. Khi bọn hắn tiếp cận chiến trường kia thời điểm, phát hiện tiếng la giết yếu bớt xuống tới. Hải tặc vũ trụ bị đánh tan.